Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 133 tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái bộ lạc tù trường chính là địa vị cũng là độc nhất vô nhị lại bất khả xâm phạm mỏng dã một ngày, tất cả mọi người tại tranh luận Vương Hạo trong miệng biện pháp. Trên cơ bản tất cả tộc thúc đều cầm ý kiến phản đối. Bất quá, làm Vương Hạo dùng tộc trưởng thân phận đến biểu thị chuyện này nhất định phải nghe hắn sau khi cứ việc những cái kia tộc thúc môn đều rất bất mãn, nhưng nguyên một đám chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Trong mắt bọn hắn, Vương Hạo cái gì cũng tốt nhưng duy chỉ có bại gia tử đầu này đời này đều sửa không được. Có một đầu tính một đầu, từ có muối ăn bắt đầu, hắn dùng chất lượng không tốt muối ăn đánh răng, cái này là một kiện. Trong thôn mặc dù rác rưởi nhưng còn có thể chống lạnh gia thú bị hắn cưỡng chế đốt cháy, đây cũng là một kiện. Lúc trước bắt được lưu thôn tù binh, cường thế phản đối trong tộc đề nghị mỗi ngày cho bọn hắn uy thảo đề nghị, ngược lại dùng khả khẩu ức hiếp xem như bọn họ món chính, đây là kiện thứ ba. Lại càng không cần phải nói đang trao đổi mặt trời lên cao mặt thành xe đưa ra ngoài đủ loại đồ vật. Đương nhiên, phía trước mọi chuyện cần thiết đối với thôn mà nói cũng là không đau không ngứa lợi nhỏ ích, nhưng hôm nay Vương Hạo chỗ sách đề nghị, lại chạm tới trong thôn tất cả mọi người đại lợi ích. Tuy nói cuối cùng được lợi mấy người còn là tộc nhân của mình, nhưng đối bọn hắn cái này chút tộc thúc mà nói, lại không nhiều bằng lúc trước. Ngày kế tiếp sáng sớm, điểm tâm thời điểm, những cái kia đến từ bên ngoài thôn người từ Vương Hạo trong miệng biết được một cái để bọn hắn không nghĩ ra tin tức. Trong thôn đối với công tác an bài, đã xảy ra một chút biến hóa. Ngày xưa, bất luận bọn họ làm công việc gì, đều theo thiên để tính, bất luận là làm nhanh chậm một ngày đều tính một cái giờ làm việc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, giờ làm việc biến thành dựa theo công tác nội dung để tính. Liền lấy tu kiến mới tường gỗ mà nói. Cần đào canh đoạn đường, bị cẩn thận phân chia đi ra. Mỗi đoạn khoảng cách ước chừng có chừng 100 bước, mỗi người đều có thể nhận lấy dạng này một khoảng cách mà một khi đào xong, nghiệm thu xong mà nói, liền sẽ cho bọn hắn tính cả 1.5 giờ làm việc. Người trong lòng người đều có một bản sổ sách mục tiêu thử xem đoạn khoảng cách này, đám người phát hiện nếu là mình không lười biếng, dù là chính là có mưa to ảnh hưởng, bản thân một ngày cũng có thể đem đào xong. Tính như vậy đi xuống, mặc dù vất vả một chút nhưng làm 2 ngày sống, liền có thể bù đắp được bình thường 3 ngày làm việc. Đương nhiên, thay đổi cũng không phải là chỉ có cái này. Vương Hạo thế mà nói cho bọn hắn, phàm là tại chính mình bộ lạc không có bà nương nam tử, nếu là cùng vương thôn cái này chút không có nam nhân nữ tử mắt đối mắt song phương tại ngươi tình ta nguyện dưới tình huống, là có thể ở chung một chỗ. Hơn nữa, lúc kia để cho vương thôn bỏ vốn, đưa cho bọn họ tư nhân một cái gốm bồn cùng một số đồ ăn. Quảng cáo, nhưng có một điều kiện chính là, nam tử nhất định phải thoát cách mình ban đầu bộ lạc tuyên thệ gia nhập vương thôn. Chuyện này Vương Hạo vừa nói ra, liền để cho rất nhiều người tâm động không ngừng. Vương thôn sinh hoạt đến cỡ nào siêu việt, bọn họ đều đã nhìn ra. Không chỉ có lấy mỹ vị đồ ăn, càng thì không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng cùng đủ loại dã thú vật lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể gia nhập dạng này một cái bộ lạc quả thực là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ là, bởi vì từ bỏ không dưới ban đầu thôn hoặc có lẽ là một chút nguyên nhân khác tạm thời cũng không có người mở miệng biểu thị nguyện ý gia nhập vương thôn. Nếu như nói, 2 chuyện này là để cho đám người mừng rỡ tin tức mà nói. Như vậy, còn có một việc liền khẳng định để bọn hắn không cao hứng bất nổi. Đó chính là thức ăn vấn đề. Điểm tâm thời điểm, Vương Hạo thế mà hướng về phía đám người tuyên bố, từ ngày mai trở đi trong thôn sẽ không lại quản chúng thực vật. Vừa dứt lời, liền đưa tới mọi người nhất trí lên án, nếu như không phải nhìn thấy tiễn tháp phía trên bát ngưu nỏ cùng vương hồ trên người bọn họ kiếm sắt thậm chí hội có một ít xung động người muốn dùng nắm đấm đến đòi một lời giải thích. Bất quá sau đó Vương Hạo cũng cấp ra bọn họ một lời giải thích. Một giỏ gọi là, tiền, đồ vật từ Vương Hạo sau lưng mang ra ngoài. Đám người tập trung nhìn vào cái kia một giỏ vật đen thùi lùi nguyên lai là dùng hắc thiết bằng gỗ tiểu đĩa tròn. Đĩa tròn có lớn có nhỏ. Lớn cùng to bằng nắm đấm tiểu cũng chỉ so ngón tay cái lớn hơn một chút xíu. Đi qua Vương Hạo giải thích mọi người mới tính minh bạch thôn sở dĩ không lại cung cấp thức ăn là bởi vì cần bọn họ dùng cái này chút tại Vương Hạo trong miệng gọi là tiền đĩa tròn đem đổi lấy đồ ăn. Mà cái này chút đĩa tròn thu hoạch được phương thức thì là dùng mỗi ngày giờ làm việc đến trao đổi. Một cái vòng tròn lớn bánh a không đúng, một cái đồng tiền lớn, liền đại biểu một cái giờ làm việc mà một cái đồng tiền lớn, là có thể đổi thành 10 cái đồng tiền nhỏ. Mà bọn họ bất luận kẻ nào, đều có thể cầm một cái đồng tiền nhỏ đi đổi lấy một trận đồ ăn. Hơn nữa, số tiền này không chỉ có thể đổi lấy đồ ăn, càng là có thể đổi lấy vương thôn trước mắt bán ra bất kỳ vật gì. Vương Hạo cho bọn hắn nâng ví dụ từ, Nếu bọn họ lựa chọn một chút tương đối buông lỏng làm việc bận bịu sống một ngày, chỉ có thể đổi lấy một cái đồng tiền lớn, trừ bỏ mỗi ngày đồ ăn, bọn họ còn có thể để dành được đến 7 cái đồng tiền nhỏ. Mà căn cứ trước kia hiệp thương tốt điều kiện trao đổi. Một cái tiểu chén sành cần 3 ngày giờ làm việc đem đổi lấy, như vậy hiện tại, chén sành đổi lấy điều kiện liền không lại thu nhận công nhân lúc lai toán, mà là dựa theo tiền mà tính. Một cái chén sành cần 2 cái đồng tiền lớn để đổi. Dạng này tính toán, chén sành giá cả tương đối mà nói ngược lại so trước kia tiện nghi một cái đồng tiền nhỏ giá cả. Vừa nói như thế, đám người liền có thể tiếp nhận nhiều. Đơn giản là trao đổi phương thức khác biệt, bản thân chỉ cần không có ăn thiệt thòi sẽ không có chuyện. Huống chi, Vương Hạo cũng đã nói, sở dĩ không còn tính toán giờ làm việc mà dùng tiền để thay thế chủ yếu là giờ làm việc dễ dàng hỗn loạn tính toán sai liền phiền toái. Nhưng tiền không giống nhau, chiều nào công việc sau khi kết toán tiền đều giao cho bọn hắn bản thân đảm bảo. Chỉ cần có tiền, bất luận tiền của ngươi là từ chỗ nào đến, Vương thôn đều tiếp nhận. Dạng này cũng là vì bọn họ cân nhắc, tỉ như thôn xóm bọn họ muốn đổi một bộ cung tên. Nhưng cung tên trao đổi giá cả là 2.000 đồng tiền lớn, đối bọn hắn mà nói, chính là 20 cái 99 lại thêm 20 cái đồng tiền lớn mới có thể trao đổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như thu nhận công nhân lúc để tính, bọn họ độc thân cần chơi lên 5-6 năm mới có thể đổi lấy một chuôi cung tiễn. Nhưng bây giờ có tiền cũng không giống nhau. Đợi đến thôn xóm bọn họ người đều đến rồi, nếu như thôn xóm bọn họ đến 10 người, chỉ cần mỗi người chơi lên 200 ngày liền có thể đổi một chuôi cung tiễn. Nếu như đến 200 người, chỉ cần mỗi người chơi lên 10 ngày liền có thể đổi lấy. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, làm sao lại không là một chuyện tốt. Cuối cùng, đi qua Vương Hạo một phen lắc lư, Nga không, là giải thích đám người cuối cùng là tiếp nhận rồi loại này kỳ quái trao đổi phương thức. Đợi đến nói xong những chuyện này, bận rộn một ngày lại bắt đầu. Cửa thôn chuồng bò bên cạnh, chiều hôm qua Vương Hạo mang người xây dựng một cái bố cao cột. Sau này mỗi ngày sáng sớm, đều sẽ có mới làm việc thả ở phía trên. Vương Hạo nói qua, đặt ở bố cao cột phía trên làm việc cũng là tương đối tính toán. Nhưng là số lượng tương đối ít. Chia đều phái kê thúc rồi, những người còn lại cũng chỉ có thể chờ đợi an bài làm một chút chuyện còn lại. Thông minh một chút người, đã hướng về bố cáo cột chạy tới, muốn đem những cái kia mỗi ngày hạn ngạch làm việc đoạt tới. Mà phản ứng hơi chậm một chút, đầu óc còn không có triệt để chuyển qua vòng đến đâu. Quảng cáo, liên tục mấy ngày mưa to, để cho nước sông tăng lên rất nhiều. Hiện tại toàn bộ bãi cát đều bị nước bao phủ lại. Trong sông con cá lại đến trong một năm sinh sôi thời khắc. Vô số cá lớn, hội tụ thành bầy cá theo đường sông, đi ngược dòng nước tuần hoàn theo sinh vật bản năng, hướng về bọn chúng ra đời địa phương bơi đi. Bất luận là cá sấu còn là cầu hùng, bất luận là chim ưng biển còn là cự lộ, thậm chí ngay cả một chút không biết bơi khủng long cùng mèo rừng, đều đồng loạt xúm lại tại sông lớn hai bên. Đối với kẻ săn mồi mà nói, đây là một trận thịnh yến. Nhưng đối với bầy cá mà nói, đây cũng là một bài dùng sinh mệnh đổi lấy sinh sôi cơ hội bi ca. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương, converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.